Kiếm tốt quá à, chương 781, biển mây sinh tử 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Nhã mở to hai mắt, ta đoán, ngươi nhất định sẽ vì dạng này bình đẳng mà hy sinh chính mình, tự cam đọa lạc. Lâu Tiểu Ất tự cười. Không muốn một gậy đánh chết hết thảy mọi người, nếu như các ngươi ôm lấy dạng này lý tưởng, vậy liền vĩnh viễn cũng không làm được. Không phải mỗi người đều là bị cưỡng bách, cũng có hết ăn lại nằm, cũng có thói quen coi đây là sinh, còn có thuần túy yêu thích hứng thú. Cũng nên cho mỗi cái bất đồng sinh hoạt thái độ người một cái lối ra. Doãn Nhã thở dài, một cái tai ngươi tựu nhất định là vì yêu thích hứng thú, buồn nôn như vậy ý nghĩ thật uổng cho ngươi lại dám nói đi ra. Lâu Tiểu Ất nhún nhún vai, ta cũng không có biện pháp a, hiện tại tiểu nương tử đều không tốt lừa gạt. Liều sống liều chết cũng liền trên tay cọ hai cái cương khí hộ thân, liên điểm hương khí đều dính không đến. Doãn Nhã kinh ngạc, ô tu sĩ chúng ta tuyệt tranh sinh tử, là bằng hữu không tiếc mạng sống, vì nghĩa khí hiên ngang lẫm liệt, là tín ngưỡng quang đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không phải đạo tâm vị trí, nên sao? Lâu Tiểu Ất tự cười, người muốn nói như vậy ta nhưng là vây lại ha. Nghe hai người càng biện càng chạy lệch, càng nói càng không chắc chắn, Hạ Băng Cơ không thể không đánh gãy bọn hắn. Uy, hiện tại chúng ta muốn thảo luận là thế nào sống tiếp được chứ? Một cái đặc không chắc chắn, một cái không đứng đắn, ta thật là hối hận làm sao lại cùng các ngươi hai cái quấy đến cùng một chỗ. Khẩn trương về sau, cần chính là buông lỏng. Nếu như đem Hoàng Đình Đại Lục cùng Hồng Khâu ở giữa 15 ngày khoảng cách làm cái khu trong lúc phân chia, suy nghĩ thêm bất đồng lục địa bức xạ hình vang lực mà nói, trên thực tế khoảng cách an toàn chỉ cần ly khai Hồng Khâu 6 đến 7 ngày, lại tiếp tục đi xuống, gặp được từ Hoàng Đình Đại Lục đi ra tu sĩ khả năng tựu tăng nhiều, dùng hai vị tiên tử lực hiệu triệu cùng với đại lục vinh dự cảm giác các nàng đem càng ngày càng nhiều được đến tới Hoàng Đình tu sĩ duy trì, Hồng Thổ Thương Hội là không dám đổi đánh tới cùng. Cho nên, mấy ngày kế tiếp rất mấu chốt. Cũng là Hồng Thổ Thương Hội sau cùng phát lực thời gian. Tại đợt thứ ba bên trong, bởi vì có thương hội tu sĩ thân ảnh, về sau cái tỷ lệ này sẽ càng ngày càng cao, các nàng còn cần chỉ kiên trì 3 ngày. Khảo nghiệm theo nhau mà tới, ngày thứ tư, gần 10 tên tu sĩ làm thành một nửa hình tròn cùng hướng phi giữa các hàng, đem bọn hắn bao vây trong đó. Đi hình chữ chi, chứ, không muốn một mực đường thẳng. Băng Cơ ngươi lưu ý phía sau, đừng để người dựa vào quá gần, phòng ngự pháp thuật tự giao cho Nhất Áp, ngươi cần đề phòng thể tu tới gần, bọn hắn thần thông rất phiền toái. Phía trước mở đường giao cho ta. Chấm, đang phi hành phía trước áp lực là lớn nhất, bởi vì đối thủ cần ngăn cản bọn hắn tiến bước vốn là rất nhẹ nhàng một kiện, bởi vì đối phương tổ ba người bên trong một cái cường đại kiếm tu mà nhượng chặn lại trở nên gian nan, trừ thuật pháp xa kích linh khí đánh xa, linh thú bổ nhào xuống, kết giới ngăn cản bên ngoài, bọn hắn sắc bén nhất thủ đoạn, phái thể tu tiếp cận chia cắt đối thủ tựu tràn đầy nguy hiểm. Cái kia kiếm tu cực xa kiếm trình liền là treo tại mỗi người trên đầu, tử thần nhìn chằm chằm, bọn hắn không thể không khống chế tốt lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng lẫn nhau hiệp phòng, nếu không cá nhân rất khó chống đỡ cái kia kiếm tu công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tên thể tu mạo hiểm khinh tiến bị chém giết về sau, còn lại tu sĩ cẩn thận kéo dài khoảng cách, hiển nhiên, bọn hắn muốn thông qua một loại nào đó tổ hợp công kích tới đạt tới mục đích. Lâu Tiểu Ất để lại một câu nói, quả quyết xuất kích. 50 hơi thở bên trong ta sẽ không trở về. Tính mạng của các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nỗ lực a các mỹ nữ. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, đem công thủ chủ động chắp tay nhường cho, nhiều phiên thử nghiệm sau tất có lỗ thủng. Xem như kinh nghiệm phong phú đấu chiến lão tay, hắn tuyệt sẽ không khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Chỉ có công gia tới, phát huy túng kiếm ưu thế, mới có thể mức độ lớn nhất sát thương địch nhân, mà không phải cùng hai nữ nhân một dạng cấu thành pháo đài, cho tới nguy hiểm, hai nữ nhân có, hắn cũng có, đều cần một mình đối mặt. Hắn có thể giúp các nàng, lại sẽ không làm hỏi han ân cần bảo mẫu. Hắn xuất kích lập tức làm rối loạn những người truy kích tiết tấu. Đường độn pháp triển khai lúc hắn liền có thể không hề cố kỵ thi triển. Năm viên phi kiếm bắn nhanh mà ra, đây là hắn lần đầu bật hết hỏa lực. Thân thể hiểm lại càng hiểm né qua tung bay thuật pháp oanh kích ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt bao lấy một tên pháp tu. Tựa như một cái có năm thanh sắc bén cắt nhận toàn đao, xoáy xoắn mà xuống. Đây là hắn gần đây nghiên cứu ra được kiếm mới thuật, định danh kiếm tích tử. Danh tự bắt nguồn từ kiếp trước cổ đại ác thú vị, dùng dạng này tuyệt kỹ tới giết một cái hơi chút phổ thông pháp tu liền có chút dao mổ trâu giết gà, nhưng bây giờ thế cục bất đồng, hắn nhất định phải cam đoan chính mình một kích đến công, không có thời gian cũng không có tinh lực tới thả kích thứ hai. Chu vi địch nhân vây quanh, có trợ giúp phòng ngự cũng có vây ngụy cứu triệu, thời gian của hắn cửa sổ rất ngắn. Nhất định phải lôi đình một kích tạo thành chấn nhiếp, cái này cũng là một trận tâm lý chiến. Vì sao sát pháp tu? bởi vì người này đến từ thương hội, là mọi người đứng đầu. Năm viên phi kiếm xoay cắt lấy, ngũ hành lực lượng bừng bừng phấn chấn, tại tắc lòng tầm đó hình thành ngũ hành lực trường chặt chân tay tu sĩ này thuật pháp phòng ngự chỗ dựa, kết quả không có ngoài ý muốn, hắn một cái bình thường thương hội kim đan lại thế nào khả năng gánh vác đỉnh tiêm kiếm tu tất phải giết kỹ. Mới vừa được tay, Lâu Tiểu Ất lập tức lui lại, cho người cảm giác chính là muốn trốn về xuyên vân gánh thủy hệ trong phòng ngự, đây là ngàn năm một thuở tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, dù là biết rõ người này khó chơi, còn lại mấy cái tu sĩ cũng không nguyện ý từ bỏ dạng này xé mở đối phương liên thủ phòng ngự trạng thái. Thế là thuật pháp đều xuất tại ràng buộc kiếm tu đồng thời cũng nhao nhao mau chóng đuổi không nỡ. Bọn hắn quá coi thường kiếm tu sát tâm, kiếm tu một độn như thế nào giết một người liền sẽ thối lui. Lâu Tiểu Ất túng kiếm vào lúc này phát huy trọn vẹn tiến thối tự nhiên, dương đông kích tây đặc điểm, người hơi chút vừa lui, lập tức trước mặt vọt tới trước một người thế xông vậy mà làm cho đối phương bốn người cũng vì đó sợ hãi. Song hướng mà đỉnh, dũng giả sinh e sợ người chết. Bốn người bên trong, hai người lựa chọn tiếp tục, hai người hướng hai cánh tản ra. Lâu Tiểu Ất ứng biến liền là kích thiếu trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm trận tròng lên bên trái tà phi tu sĩ, đồng thời tại cùng trước mặt tu sĩ va chạm bên trong chí ra trường kiếm. Huyết vũ tung bay bên trong, xuyên thân mà qua Lâu Tiểu Ất phi kiếm lần nữa xoáy bên dưới, nhượng đối thủ tại trong tuyệt vọng không chỗ có thể trốn. Còn lại hai người cũng không dám lại tới gần, dù là kia kiếm tu lại hướng sau lui, bởi vì lo lắng đây là cạm bẫy, cho nên chỉ có thể xa xa kiềm chế, chiến tâm đã mất uy hiếp lớn giảm. Lần này Lâu Tiểu Ất cũng không phải hư, mà là thẳng đến ở phía sau công kích hai nữ bốn tên tu sĩ, đương hai cái thủy hệ pháp tu toàn lực phòng ngự tu vi không chịu thiệt, linh khí chiếm lợi lớn lúc ngắn ngủi mấy chục giây lại có thể làm cái gì. Phía trước chặn đánh đã sớm nhìn trong mắt bọn họ, đương hung thần ác sát kiếm tu vòng chuyển trở về lúc phía sau bốn cái tu sĩ cùng nhau lui lại, không ai lại dám khinh tiến. Xuyên vân gánh tiếp tục phi hành, nhưng bao vây người cũng không dám tiếp cận. Phiền phức của bọn hắn ở chỗ thuật pháp thi triển khoảng cách không có phi kiếm xa, muốn dùng chặn lại thủ đoạn tự trước hết tiến kiếm trình. Ai cũng minh bạch giống bây giờ loại tình huống này phương thức tốt nhất liền là đại gia xông lên, nhưng người nào lại dám xác định phi kiếm chui không phải mình. Lâu Tiểu Ất một lần xuất kích nhượng người truy kích lòng tin hoàn toàn không có. Không tìm được giải quyết như thế nào cái này kiếm tu biện pháp, bao vây chặn đánh liền là cái trò cười. Cách chương.